Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, đều đã thỏa. Mang trọng bất quá là thuận miệng nói, mà nghe quân cửu thần như thế phân, tích, hắn cũng lập tức phát giác được quái dị. Hắn vội vàng nói, điện hạ, Hách Tiêu Hải mưu cầu có phải hay không là Kỳ Gia cùng Lê Cầm giao tình? Quân cửu thần cũng không cho là như vậy. Giao tình hai chữ này, xem người, cũng nhìn lợi, họn là người tại giao tình tại, họn là lợi tại giao tình tại. Kỳ Liên Quyết sớm đã chết tại trên băng hải. Kỳ Gia nếu như không có lợi, để cho Lê Cầm có thể mưu toan, lấy Lê Cầm tính tình sao lại nhận lấy phần giao tình này? Quân cửu thần trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông Kỳ Gia còn có cái gì lợi có thể khiến cho Lê Cầm mưu toan. Bất quá, việc này đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu như vậy. Chờ gặp Lê Cầm cùng Kỳ Úc, có lẽ liền đáp án. Mang trọng còn tải tự lẩm bẩm phỏng đoán lấy. Quân cửu thần cắt đứt hắn, hỏi, sự tình đều an bài thỏa? Mang trọng vội vàng trả lời, đều đã vào chỗ, quân đội bên kia cũng thỏa, còn kém. Mang trọng chần chờ không dám nói. Quân cửu thần lại lập tức liền đoán được, hắn lo lắng hỏi, Trình Diệc Phi, thượng quan phu nhân tại phủ, chính là? Mang trọng thở dài một cái, lần nữa khuyên nhủ, điện hạ, ngài không ngại lại suy nghĩ một chút, có lẽ vương phi nương nương nàng. Quân cửu thần nói, việc này cũng không hoàn toàn là vì nàng. Cô Vân Viễn nói, đến đúng, đã là cửu lê đời sau, đã để cho Càn Minh chi lực nhận chủ, liền phải phụ trách tới cùng. Mang trọng lập tức không biết như thế nào thuyết phục, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, đình chỉ một lời ngột ngạt. Quân cửu thần đứng dậy đến, thản nhiên nói, bày sẵn bút mực, trước đó thượng quan phu nhân xuất ra bộ kia địa đồ, chính là huyền không thương nghiệp sẽ tại khu vực này binh lực bố trí đồ. Quân cửu thần nhìn lướt qua liền toàn bộ nhớ trong đầu. Hắn xuôi Nam Trà Bình núi trước đó, liền lấy hiệp trợ danh nghĩa, từ Vạn Tấn bên kia điều động không ít nhân thủ đến Trà Bình núi phụ cận. Những nhân thủ này cũng không phải là chuẩn bị lùng bắt Lê Cầm bọn họ, mà là chuẩn bị ứng đối huyền không thương hội. Ngoài ra, hắn còn chuẩn bị vận dụng quân đội lực lượng. Tại Tấn Dương thành cái kia đêm, hắn tiến cung không chỉ là đi xử lý triều chính, càng là đi trong bóng tối điều động quân đội lực lượng, lấy ứng đối Đại Tần tại huyền không nam cảnh thế lực. Bách Sở Đông Nam Bộ cùng Vạn Tấn vùng phía Nam binh lực đều có thể hướng Nam cảnh điều động. Bách Sở quân đội có một nửa là khác thế lực, một nửa khác là Mục Thanh Võ thế lực, cũng chính là cô Phi Yến. Vạn Tấn quân đội nhưng lại đều là người khác, chỉ là Trình Diệc Phi thân phận, lập trường đều xấu hổ. Quân cửu thần đem bản đồ giấy vẽ xong, tự mình xếp lại thu nhập phong thư mới, giao cho Mang Trọng, lập tức đưa ra ngoài, cẩn thận một chút. Mang Trọng lấy phong thư muốn đi, quân cửu thần lại bổ sung một câu, ý ta đã quyết, ngày sau ngươi chiếu cố tốt A Trạch, chính là từ giờ trở đi, không có nên nói hay không thì không cần nói. Mang Trọng trong lòng lấp kín, cúi đầu an tĩnh sau nửa ngày mới nhấc mắt nhìn đi, cung kính nói, là thuộc hạ tuân mệnh. Ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu sáng lên, quân cửu thần nhìn qua đông phương thiên không ngẩn người, đợi húc nhật dâng lên, ánh nắng dần dần chói mắt, hắn mới tỉnh hồn lại, đóng cửa sổ. Hắn nằm nghiêng ở lên giường, nhìn trước mắt trống rỗng vị trí, đau thương cuối cùng vẫn là trồi lên đôi mắt. Đại lễ chưa thành, còn có thể lấy chồng, cũng tốt, cũng tốt. Trời đã sáng, khoảng cách lập hạ lại gần một ngày. Bách Lý Minh Xuyên tại làm cuối cùng chuẩn bị, Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc cũng ở đây làm cuối cùng chuẩn bị. Quân Cửu Thần chỉ đoán đúng phân nửa. Trà Bình núi, phía sau màn chính chủ đúng là Kỳ Gia. Chỉ là, mấy năm trước bởi vì Trình lão, tướng quân sự tình, Kỳ Thế Minh bị phạt 5 bổng. Vì duy trì thể diện, cũng không có nhịn ăn nhịn mặc, mà là trong bóng tối bán mất Trà Bình núi cùng dưới núi vài tòa trà trang. Kỳ thật hắn lúc ấy đều dự định bán cho Huyền Không Thương Hội, lại gặp một cái thần bí người bán mở giá trên trời. Lúc này Kỳ Úc của Hách Tiêu Hải vừa mới đến Trà Bình núi phía tây, tiến vào một tòa tư nhân trà trang, cùng Lê Cầm cấu kết cũng không phải là Kỳ Úc, mà là Hách Tiêu Hải. Dư Hoán làm ra tất cả cũng đều là Hách Tiêu Hải bày mưu đặt kế. Đối với cái này, Kỳ Úc đến nay đều còn hoàn toàn không biết gì cả. Không thể không nói, Kỳ Úc trì độn vô cùng. Hách Tiêu Hải dẫn hắn tại Trà Bình núi một vùng ẩn thân lâu như vậy, hắn nhất định một chút lòng nghi ngờ đều không có. Cho tới bây giờ, vào tòa này tư nhân trà trang, hắn mới phát giác được không thích hợp. Hách Tiêu Hải phía trước, Kỳ Úc ở phía sau. Kỳ Úc càng đi bên trong càng buồn bực, rốt cục tại vào nhà trước, hắn gọi lại Hách Tiêu Hải. Chẳng lẽ năm đó chính là ngươi mua xuống Trà Bình núi? Hách Tiêu Hải dừng bước, hắn rất lớn nhổ ngụm chọc khí, mới xoay người lại nói: Kỳ đại thiếu gia, lão phu chờ ngươi câu nói này chờ lâu lắm rồi. Kỳ Úc rất khiếp sợ: quả nhiên là ngươi. Hách Tiêu Hải không vui nói: một tháng trước, lão phu làm cho người đem Quý Giang Lan cùng Thủy Cơ giấu ở Trà Bình núi, ngươi nên đoán được. Đáng tiếc ngươi không có. 10 ngày trước, lão phu mang ngươi tiến vào Trà Bình núi địa giới, một đường tránh né Huyền Không Thương Hội nhãn tuyến, quen việc dễ làm, ngươi cũng cần phải đoán được. Đáng tiếc ngươi vẫn là không có. Lão phu nguyên lại tưởng rằng đến Trà Bình núi phía tây, ngươi nhất định sẽ đoán được. Nào biết được, lão phu đều mang ngươi vào cái đại môn này, ngươi mới rõ ràng. Ngươi, Hách Tiêu Hải càng nói càng tức giận: ngươi, ngươi chân thực để cho lão phu thất vọng. Cha mẹ ngươi thật bản lãnh, nuôi ra ngươi ngu xuẩn như vậy nhi tử. Kỳ Úc cảm thấy còn cảm thấy mình thông minh, không hiểu bị Hách Tiêu Hải mắng một cái như vậy, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy mình ngu xuẩn. Thế nhưng là, hắn không những không thừa nhận, còn thẹn quá hóa giận, chất vấn Hách Tiêu Hải: ngươi đã là người bán, vì sao che giấu? Ngươi hảo tâm gì? Nói xong, đến phía nam, ngươi liền nói cho ta biết gia gia của ta tung tích. Hôm nay ngươi nếu như không nói, ta lập tức đi. Hai cái con tin, ta mang đi một cái, chúng ta từ nay về sau hai bên thỏa thuận xong. Hách Tiêu Hải nắm chặt nắm đấm, tức giận hỏi: ngươi nói cái gì? Kỳ Úc nói: ta nói, ngươi nếu lại không nói cho ta gia gia của ta tung tích, ta lập tức liền đi. Con tin ngươi một cái ta một cái. Này còn chưa có nói xong, Hách Tiêu Hải liền giương lên một bàn tay hung hăng hướng Kỳ Úc trên mặt vung đi. Kỳ Úc trong lúc nhất thời bị choáng váng, sau nửa ngày hắn mới tỉnh hồn lại, tức giận: ngươi, ngươi dám đánh ta, ngu xuẩn! Hách Tiêu Hải thình lình tức giận quát lớn, lập tức liền đem Kỳ Úc nộ khí dọa cho không thấy. Kỳ Úc vô ý thức lui lại: ngu xuẩn, quả thực ngu không ai bằng. Hách Tiêu Hải tới gần, tức giận nói: ngươi còn thật sự cho rằng Hàn Ngu Nhi có thể uy hiếp được Tô Phu Nhân? Hàn Ngu Nhi bất quá là Tô Phu Nhân một con cờ, cô Phi Yến chính là mới là Tô Phu Nhân chính chủ. Còn nữa, ngươi thật coi Bách Lý Minh Xuyên loại kia người sẽ vì một cái cấp dưới một nữ nhân đối với ngươi nhượng bộ? Ngươi quả thực ý nghĩ háo huyền. Kỳ Úc thối lui đến bên tường, hắn hỏa khí đã mất giáo, chỉ còn lại có khiếp ý. Hắn còn không đến mức ngu như vậy. Trong lòng của hắn đầu cũng là có tính toán, cảm thấy Hách Tiêu Hải có thể mang theo hắn, hẳn là muốn cùng trên người hắn vớt chỗ tốt. Hách Tiêu Hải đến nay còn coi trọng như vậy Thủy Cơ cùng Hàn Ngu Nhi, cái kia hai người kia chất cũng nhất định có thể uy hiếp được Bách Lý Minh Xuyên cùng Quân Cửu Thần bọn họ. Chỉ là hắn một mực không đem sự tình suy nghĩ minh bạch. Hắn ấp úng hỏi, vậy, cái kia, vậy ngươi vì sao bốc lên nguy hiểm lớn như vậy cướp đi các nàng hai người? Ngươi vì sao một mực mang theo các nàng? Hách Tiêu Hải lúc này mới đem Bách Lý Minh Xuyên cùng Quân Cửu Thần lập hạ ước hẹn nói ra, cũng đem Thủy Cơ thu mua Kỳ Úc hạ nhân cùng Bách Lý Minh Xuyên trong bóng tối đi lại sự tình cũng nói hết ra. Kỳ Úc mở to hai mắt nhìn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Cái này, lần này, Kỳ Úc không ngốc, không đầy một lát hắn liền hiểu chuyện gì xảy ra. Tốt lắm, ngươi đón mua chúng ta, để cho bọn họ giả ý cùng Thủy Cơ cấu kết. Lại, ngươi cho Bách Lý Minh Xuyên hạ sáo. Ngoặc kép, hết chương.